Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả thật khiến cô nói không xa lời. Thanh âm của Kiểm Na lại vang lên. Triển lãm đêm nay đã kết thúc, bây giờ là lúc dành cho vũ hội. Chúc các vị có một đêm thật vui vẻ. Âm thanh Kiều Na vừa kết thúc cũng là lúc âm nhạc vang lên. Ánh đèn nhanh chóng chiếu rọi một mảng hội trường. Mà chính giữa Phong Kính và Tô Mộ Vũ đứng đối diện nhau, giống như một cặp kim đồng ngọc nữ. Ánh mắt Phong Kính liếc nhìn xung quanh một chút, khóe miệng lộ ra độ cong quyến rũ. Tiểu thư Evelyn, không biết tôi có thể mời em một điệu nhảy hay không? Sao mặt Tô Mộc Vũ đỏ bừng, hai mắt rối loạn. Được. Phong Kính nắm tay Tô Mộc Vũ bước ra sân khấu đầu tiên. Bọn họ cùng nhau nhảy giống như thời gian quay ngược trở lại 3 năm trước đây. Khi đó không có hận, không có đau, chỉ có tình yêu lặng lẽ nảy mầm. Đôi chân của cô theo sau hắn, gương mặt hắn thân mật tiếp xúc với cô. Đôi chân cô như một nàng thiên nga nhảy múa giữa hồ xuân. Đôi chân cô như vượt qua thời gian và không gian, dường như chưa từng chia lìa. Luôn luôn bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ. Khóe miệng xấu không được ý cười, đôi mắt lại hơi ướt át. Phong Kính lại nhẹ nhàng nói bên tai cô, muốn tôi tha thứ cho em, vậy thì trước mặt mọi người cầu hôn tôi đi. Âm điệu của hắn rất nhẹ, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô. Nghe rõ ràng Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn, cầu hôn trước mặt mọi người. Nghe mắt Tô Mộc Vũ ngơ ngác, chuyện cầu hôn này hẳn là do nam giới làm mới đúng chứ. Phong Kính nhíu mày, bàn chân xoay trượt thành một độ cong hoàn mỹ khiến Tô Mộc Vũ ngã nhào. Ngay lập tức, bàn tay của hắn vòng lấy eo, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Hắn nói nhỏ, không muốn thì đành coi như xong vậy. Biểu hiện trên mặt của hắn là thản nhiên, trong giọng nói lại có một loại ý nghĩa rằng em không làm, anh cũng không thấy lạ. Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, cắn chặt răng lấy hết dũng khí. Quên đi, cũng chỉ mắc cỡ có một chút thôi mà. May mắn phóng viên cũng không được mời, nếu không thì coi như mặt mũi cô cũng bị ném đi mất. Tô Mộc Vũ quỳ gối xuống trước mặt Phong Kính. Bọn họ vốn là tiêu điểm đêm nay, động tĩnh lớn như vậy nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng đến đây. Nhìn thấy mình trong mắt mọi người, Tô Mộc Vũ cảm thấy da đầu mình như run lên. Cô lấy hết dũng khí mở miệng, em lại không nghĩ đến. Phong Kính thản nhiên nói, ngốc nghếch, tôi có bảo là ở đây sao? Yêu cầu của tôi là mọi người, toàn bộ thế giới này. Nếu chú ý nhất định có thể nhìn thấy trong con người lạnh khốc của hắn có ý cười khó có thể che hết. Lúc Tô Mộc Vũ quỳ xuống một gối, trực giác cho rằng mình có thể thành công. Màn cầu hôn của nữ giới lần đầu tiên trong lịch sử, nếu có phóng viên ở đây, tin tức ngày mai nhất định sẽ bay đầy trời. Cô mặc kệ, dọa người liền dọa người đi. Trong tình yêu không phải tiến tới thì cũng là ta tiến tới. Cho nên lần này cô chủ động không ảnh hưởng gì. Thật không nghĩ đến cô vừa mới quỳ xuống, hắn đã nói ra một câu như thế. Tô Mộc Vũ nhất thời ngây ngốc. Tô Mộc Vũ hận không thể lập tức nhào lên liều mạng với hắn. Hắn lại đang chỉnh cô đúng không? Đúng hay không? Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung lên người cô. Nếu hiện tại có cái hố, cô nhất định sẽ không do dự mà nhảy vào. Ngay lúc Tô Mộc Vũ lúng túng, bàn tay mạnh mẽ của Phong Kính kéo cô dậy. Trong nháy mắt giống như một cơn gió đẩy mạnh cô vào lồng ngực hắn. Đôi mắt của hắn đen như vậy, giống như bầu trời đêm đầy ánh sao thu hút mọi người. Hắn nói, tiểu thư Evelyn, cô quá nhiệt tình trước mặt nhiều người như vậy có vẻ không tốt lắm. Ngay khoảnh khắc Tô Mộc Vũ muốn phản bác, hắn giữ lấy gáy cô, đem môi của cô kéo về phía chính mình. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Tô Mộc Vũ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy hai bờ môi mỏng đang gắt gao kể nhau, ấm áp. Hắn thật sự, trước mặt nhiều người như vậy. Tô Mộc Vũ không thể nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy bàn tay của hắn giữ thật chặt lưng mình. Nụ hôn của hắn miên man như thế, nhẹ nhàng đẩy ra hàm sang cô, từ từ xâm nhập vào bên trong. Phản mình vĩ đại nhất của loài người chính là nụ hôn. Môi cùng môi, lưỡi cùng lưỡi, trực tiếp tiếp xúc mang đến cảm giác trần mật. Thậm chí núi lửa bùng nổ cũng không thể mang ra so sánh với điều này. Nó như sự trao đổi thân mật nhất, đem tâm cùng tâm hoàn toàn kết nối vào một chỗ. Trong đầu Tô Mộc Vũ trống trơn, đã quên mình là ai, cô đã quên đây là nơi nào, chỉ cảm thấy có một tia sáng dẫn dắt cô tiến về phía trước. Cùng nhau nhảy múa, bàn chân của cô không biết từ khi nào thì bị từng nhịp nhảy của hắn kéo theo, mà đầu lưỡi của hắn vẫn quấn quanh miệng cô. Âm thanh lưỡi sao sang chạm sang khiến cho cô mặt đỏ tai hồng. Cô dường như là không cách nào hình dung được một nụ hôn như vậy, cảm giác như đang lênh đênh trên đám mây, mỗi một tế bào trong thân thể đều như bay lượn. Hơi thở đâu đã sớm nín lại rồi, thậm chí đâu đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Trái tim của cô đâu, đừng hỏi nữa, ngay vạn lần đừng hỏi nữa, chỉ có thể hỏi người đàn ông bá đạo lại khiến cho người ta không thể hận được trước mặt cô đây. Tô Mộc Vũ thậm chí không biết mình bị đưa ra khỏi buổi lễ như thế nào. Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi trên xe. Bên ngoài tối đen một mảnh, bên trong xe cũng không có đèn. nhưng trong đôi mắt của Tô Mộc Vũ vẫn có thể quan sát hết người phòng kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net